đây đã là số mệnh của tiểu bí đỏ rồi. Hoa phụ ánh mắt yêu thương ấm áp nhìn nhi tử. Mệnh của nó khác với thư nhi cùng Sam Sam. Sao lại khác? Sáu người chăm miệng một lời hỏi. Trên mặt hoa phụ hiện ra biểu tình các người thật ngốc. Nói, mệnh quốc mẫu A, dưới một người trên vạn người, là cực hạn tôn vinh của thế gian. Hoa thư cùng hoa Sam đều cười, nhưng có thể thấy được trong mắt họ đều là tiếc hận. Bọn họ tuyệt không hề cảm thấy đệ đệ may mắn. Trốn tâm cung trùng trùng điệp điệp, tiểu nam nếu không có người thật lòng yêu thương thì làm sao trải qua thời gian mấy chục năm. Cho dù y có thích vị trượng phu trên danh nghĩa kia đi nữa, y cũng không có tâm cơ cùng thủ đoạn để cùng đám nữ nhân chuyên ỷ quyền cậy thế mà tranh giành trượng phu. Hơn nữa, y vốn không bao giờ nghĩ đến việc tranh giành cùng một đám nữ nhân. Đệ đệ của bọn họ vốn là một hài tử thuần khiết thiện lương A, nhị ca. Ngươi có nguyện ý vì Tần đại ca sinh hài tử không? Ta yêu hắn không phải là già, thế nhưng thật sự thì không đến mức cam tâm vì hắn sinh con dưỡng cái. Hết chương.